Một ngày dài bằng ba thu. Chương 4, tình cảm mãnh liệt. Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 phút sau, Hứa Gia Ninh ôm Lương Thu Thu đi vào khách sạn. Cả hai giống như cá mắc cạn. Mặc dù đang ở sảnh lớn để đặt phòng nhưng Hứa Gia Ninh vẫn không chịu dừng lại việc hôn môi với Lương Thu Thu. Hai người hôn quá mức nhiệt liệt, khiến mấy nữ nhân viên lễ tân đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Chỉ hận không thể nhanh chóng hoàn tất thủ tục đặt phòng cho hai người kia, càng nhanh càng tốt. Tuy ngày bình thường cũng có rất nhiều đôi yêu nhau đến đặt phòng, nhưng quấn quýt si mê thành như vậy thì rất khó gặp. Đặt phòng cần mất một chút thời gian, nhưng đối với Hứa Gia Ninh thì chẳng khác nào nửa thế kỷ. Đặc biệt là trong quá trình hôn môi, Lương Thu Thu không ngừng kéo quần áo của anh, ý đồ thông qua việc cởi quần áo để tán nhiệt càng khiến anh sống một giây mà như một năm. Ôm thân mình kiều mềm của cô trong lòng, Hứa Gia Ninh đưa cô vào phòng khách sạn. Cửa lớn vừa mở ra, môi của Lương Thu Thu lúc này cũng đã bị hôn đến sưng lên. Nóng, vất vả lắm miệng mới được rảnh rỗi. Lương Thu Thu lập tức nói ra phản ứng thân thể của mình. Cô vô ý thức lôi kéo cổ áp, môi Hứa Gia Ninh từ miệng cô truyền dọc theo một đường xuống dưới. Dưới sự nỗ lực của anh, từng dấu hôn đỏ thẫm hiện lên trên cần cổ trắng nõn của cô. Tay anh cũng không rảnh rỗi mà kéo vạt áo từ trong cặp váy ra, đôi tay ngược dòng xoa lên, xoa đến bộ ngực bị che chắn bởi áo lót của cô. Tay anh dùng sức xoa nắn, trong cổ họng Lương Thu Thu bật ra một tiếng. Âm thanh này của cô như một liều xuân dược loại mạnh khiến lý trí của Hứa Gia Ninh hoàn toàn bị đốt cháy. Anh đẩy áo lót lên cao, bầu ngực trơn trượt như ngưng chỉ được anh chiêm ngưỡng toàn bộ, bàn tay to dùng sức nắm chặt. Nhũ thịt tuyết trắng từ kẽ tay anh tràn ra, đỉnh hồng anh chống lại lòng bàn tay anh. Mềm quá, tay Hứa Gia Ninh mạnh mẽ xoa nắn ngực cô thành đủ mọi hình dáng, Lương Thu Thu nhíu mày. Đau đớn đánh úp lại khiến cô khó chịu, tay phải vô lực cầm lấy tay Hứa Gia Ninh, dùng đôi mắt to tròn ngập nước cầu xin anh đừng xoa ngực mình nữa. Anh sẽ làm em thoải mái. Hứa Gia Ninh cảm thấy mình như đang nằm mơ. Lúc này anh chỉ muốn đẩy ngã cô, tách hai chân cô ra, dùng côn THT mạnh mẽ cắm vào hoa huy. Tận tình thọc vào rút ra thì làm sao có thể vì vẻ mặt đáng thương của cô mà buông tha được. Còn đang muốn cự tuyệt hành động càn rỡ của anh thì đỉnh hồng mai đột nhiên bị đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua. Dưới hạ thân trào ra một đợt dâm thủy ấm nóng, Lương Thu Thu ngửa đầu thất thanh rên rỉ. Hứa Gia Ninh thở dốc. Ít hầu khô khốc, cô quá đẹp, còn đẹp hơn cả trong những giấc mơ mà anh thường mơ tới. Áo sơ mi trắng bị xé thành hai nửa, hai bầu ngực đầy đặn che kín vệt đỏ đập vào mắt anh. Đỉnh hồng anh run rẩy đứng thẳng, đây là thành quả sau khi được anh âu yếm. Thu Thu, em thơm quá. Được ngậm trong khoang miệng ướt át, anh dùng sức hút một cái khiến cơn ngứa ngáy từ xương sống truyền khắp người, rồi lại từ khắp người mà chạy thẳng xuống hoa huy. Của Lương Thu Thu. Hoa huy. Càng ngày càng ướt dính làm vô khó nhịn mà kẹp hai chân của chính mình. Phía dưới ngứa quá. Quần lót ướt đẫm. Thật là khó chịu. Hứa Gia Ninh nghe vậy thì bàn tay đang không ngừng đốt lửa trên người cô dần dần mò xuống dưới. Vừa chạm vào đáy quần lót. Hoa huy. Của Lương Thu Thu đã run lên. Mặt dịch dính nhớp đã dính đầy tay anh. Không cần. Đừng sờ nơi đó. Dừng lại đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc cả người đã khô nóng khó chịu nhưng Lương Thu Thu vẫn biết hành vi của anh là không đúng. Hứa Gia Ninh không để ý đến cô ngăn cản, anh hơi khẩy môi âm hát. Màu mỡ ướt át, ngón trỏ hơi chọc vào bên trong một chút. Đừng chọc, kỳ quái lắm, đừng. Dục vọng mãnh liệt tích tụ ở bên trong hoa huy. Tiểu huy. Khẩn trí phảng phất như có vô số cái miệng nhỏ cắn mút ngón tay thon dài của anh. Ngón tay anh moi đào một hồi, lòng bàn tay đã ướt sũng. Tất cả đều là mặt dịch chảy từ trong hoa huy. Của cô ra, côn THT cao nhếch lên vẫn đang vận sức chờ phát động. Đằng trước quy đờ, u còn chảy ra tuyến tiền liệt dịch cơ khát khó nhịn. Anh kéo quần lót cô xuống, tách hai chân cô ra rồi nhanh chóng loát côn THT. Mấy cái sau đó mới đỡ côn THT thô tráng, dùng sức chen vào bên trong tiểu huy. Của cô, cách chương.